Nữ phụ cầm nhầm kịch bản. Chương 42, 42, thế thân của tiểu sư muội 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ là đi xin một người, hiện tại lại biến thành muốn đào đệ tử nhà người ta đi. Độ khó lập tức thăng cấp. Nha kiếm tông cũng không để lộ ra một chút tin đồn nào. Đám người Côn Luân Tiên Tông không khỏi âm thầm oán giận. Nhưng cách làm việc của kiếm tông vốn không phô trương. Loại chuyện thu đồ đệ mà gióng trống khua chiêng tuyên truyền khắp tu chân giới cũng chỉ có Côn Luân Tiên Tông thích làm. Thấy chuyện còn chưa vào đâu đã hết đường xử lý, đám người Côn Luân Tiên Tông trong lòng vừa tức vừa giận, thậm chí có người nhịn không được lên tiếng hỏi vẻ nghi ngờ. Kiếm Tông không phải không thu nữ đệ tử sao? Làm nguyên trưởng môn đây chẳng phải là phá hỏng quy củ à? Lời này vừa ra khỏi miệng bọn họ liền biết lỡ lời. Kiếm tông không phải là những tiểu môn tiểu phái kia để bọn họ tùy tiện huơ tay múa chân. Những lời này rõ ràng là mạo phạm quy củ của kiếm tông. Chỉ thấy Lăng Nguyên xoay người lại, khi thế sát phạt hờ hững vô tình giống như thiên đạo đánh úp tới, khiến mọi người lâm vào cảm giác mạng sống như treo trên sợi tóc, sinh tử bị người ta khống chế. Mà đây chỉ mới là ánh mắt của trưởng môn Lăng Nguyên mà thôi. Quy củ bản môn như thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài phán xét. Trong tay còn chưa có cầm kiếm, chỉ là đứng ở nơi đó đã làm cho người ta cảm giác như núi cao không cách nào leo qua, như thiên địa mênh mông nhưng phảng phất bao dung ngàn vạn đại đạo, uy áp mạnh mẽ như chính thiên đạo hóa thân thành. Chỉ là thế cũng đủ để ép bọn họ hít thở không thông. Chúng ta lỡ lời, mong trưởng môn Lăng Nguyên thứ lỗi. Người Côn Luân Tiên Tông đổ mồ hôi lạnh, hoàn toàn trở nên an tĩnh ngoan ngoãn như gà, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Kiếm tông đã từng đứng đầu tu chân giới, hiện giờ cho dù không hỏi thế sự nhưng vẫn là quái vật khổng lồ không thể dễ dàng khiêu khích. Bọn họ nếu dám tác quái ở chỗ này thì dù là trưởng giáo và huyền anh đạo quân cũng không cứu được bọn họ. Chỉ là nghe nói phàm nữ kia tư chất tam linh căn, nếu trở thành đệ tử dưới trướng huyền anh đạo quân thì nhất định có thể được dạy dỗ tốt, vấn đỉnh đại đạo. Trưởng giáo cũng rất vui mừng khi đạo quân có đệ tử vừa ý. Không biết Lăng Nguyên trưởng môn có thể nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích để thành toàn cho tâm nguyện của huyền anh đạo quân được không? Thật sự là trước khi đến, trưởng môn và huyền anh đạo quân đã hạ chỉ thị rõ ràng, nhất định phải mang phàm nữ kia về Côn Luân Tiên Tông, dù phải trả cái giá lớn hơn nữa cũng có thể thương lượng được. Đệ tử Côn Luân Tiên Tông gánh vác trọng trách cũng chỉ có thể kiên trì thỉnh cầu. Thấy bọn họ vẫn không chịu từ bỏ, Lăng Nguyên khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói. Tuy không hợp quy củ tông môn nhưng nàng đã thông qua khảo hạch luyện kiếm tháp, có thể gia nhập vào kiếm tông ta. Về việc An Lạc phá vỡ kỷ lục kiếm tông chỉ trong thời gian một nén nhang đã xông phá ảo cảnh thì trưởng môn Lăng Nguyên không hề nhắc tới, cũng truyền lệnh cho các đệ tử không thể tiết lộ ra ngoài. Người của Côn Luân Tiên Tông đều có sắc mặt khó coi, lần này thật sự không có cách nào rồi. Đang lo lắng sự tình không thể cứu vãn, bỗng nhiên có người trực tiếp xông vào đại điện. Sao ta nghe được có người muốn cướp đồ đệ của ta vậy? Nếu nói trưởng môn kiếm tông cho bọn họ cảm giác là cao không thể với tới như thiên địa mênh mông, hờ hững vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy lúc này Tư Đồ không giống như một thanh kiếm sắc bén vô cùng, sát ý xông tới tận trời. Hơn nữa còn là một thanh kiếm mà ngay cả nguyên anh ma tu cũng có thể vượt cấp chém giết. Làm người ta thấy mà sợ hãi, nhưng vẫn không nhịn được ôm một tia hy vọng trong lòng. Tư Đồ chân nhân có ý là, cách chương.